Song thành hội Cố Kỳ. Chương 42, nói lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ở trong phòng ngủ, không ở trong phòng tắm, cũng không ở trong phòng khách. Bây giờ mới chỉ 6 giờ sáng. Triệu Tử Hành không kịp đi giày, vội vã mở cửa căn hộ. Trước cửa lại đứng một người đàn ông trung niên cao lớn. Xa lạ, cô giật mình, nhưng người đó chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng nói. Triệu tiểu thư, thiếu gia mấy ngày tới không ở Bắc Bình. Khi cậu ấy không có ở đây, tôi sẽ theo sát cô. Nếu có ai hỏi, cứ nói tôi là chú họ của cô. Tôi tên Dương Tam, giọng điệu rất chuyên nghiệp. Mặt Triệu Tử Hành tái nhợt, mắt sưng húp, giọng cũng khàn đặc. Anh ấy đi đâu rồi? Dương Tam lắc đầu. Triệu Tử Hành không biết Dương Tam thực sự không biết hay chỉ không muốn nói. Liền nôn nóng hỏi, anh ấy đi từ lúc nào? Còn ông đến đây từ bao giờ? Dương Tam đáp, khoảng 1 giờ trước. Triệu Tử Hành nhìn về phía phòng của Ngải Thấm Đông, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Cô không muốn làm phiền Thấm Đông, nhưng cô cần hỏi Yelena xem có biết chuyện gì đã xảy ra không. Trước khi cô vừa định chạy ra ngoài, Dương Tam nhắc cô mang giày. Cô vội vàng quay lại mang giày, khoác áo ngoài. Khi cô quay lại cửa phòng của Thấm Đông mở ra. Yelena từ từ bước ra, khẽ đóng cửa lại. Cô mặc đồ ngủ, khoác thêm một chiếc áo, trông có vẻ tiều tụy. Dương Tam gật đầu chào Yelena. Yelena cũng gật đầu đáp lại. Có vẻ hai người đã gặp nhau trước đó. Triệu Tử Hành khẽ hỏi, anh ấy đi đâu rồi? Trong lòng cô vô cùng hoang mang. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến thế. Yelena mím môi, bước đến kéo Triệu Tử Hành vào trong. Đóng cửa lại, Yelena nói, anh ấy đã đi Cáp Nhĩ Tân rồi. Nghe vậy, đầu óc Triệu Tử Hành trống rỗng. Chẳng lẽ là đột nhiên có manh mối về tên ác quỷ đó? Yelena cúi đầu, chần chừ một lúc mới tiếp tục. Tôi đã kể cho anh ấy tất cả những gì tôi có thể nhớ ra. Hai người nói đúng, không thể để thêm một cuộc đời của một cô gái nữa bị hủy hoại. Hơn nữa, tìm được người đó, cả đời này tôi mới có thể thanh thản. Nghe xong, anh ấy lập tức quyết định đến Cáp Nhĩ Tân. Anh ấy nói mọi chuyện đã qua quá lâu, muốn làm rõ ngọn ngành phải tự mình đến nơi đó. Anh ấy bảo Dương Tiên Sinh ở lại bảo vệ cô, vì lo lắng cho sự an toàn của cô. Người mà ngài đang tin tưởng, cô cũng có thể tin tưởng. Triệu Tử Hành yên lặng lắng nghe, dần bình tĩnh lại. Anh không gọi cô dậy, cũng không tự mình nói với cô. Đêm qua, anh đã không để ý đến cô. Anh không muốn nói chuyện với cô. Cô có biết anh ấy đi chuyến tàu nào không? Triệu Tử Hành hỏi, nhưng vừa hỏi xong, cô đã cảm thấy câu hỏi này không có ý nghĩa. Không sao, tôi sẽ đi chuyến sớm nhất đến Cáp Nhĩ Tân. Yelena rõ ràng ngạc nhiên. Cô định đi tìm anh ấy sao? Triệu Tử Hành gật đầu. Ừ, cảm ơn cô. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, cô định mở cửa, nhưng Yelena giữ chặt cổ tay cô. Triệu Tử Hành quay đầu lại, vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Anh ấy còn nói gì nữa sao? Yelena nhìn Triệu Tử Hành. Hai người họ quen nhau chưa lâu, nhưng cô thực sự thích người phụ nữ Trung Quốc này. Cô cảm thấy Triệu tiểu thư có một sức mạnh dịu dàng, như dòng nước chảy, mang một sự cứng cỏi khó nhận ra. Yelena không có điều đó. Cô chỉ có vẻ ngoài dương nanh múa vuốt, nhưng trong lòng thì yếu đuối. Cô vốn định ngăn cản Triệu Tử Hành, muốn nói rằng có lẽ ngài đang cần thời gian. Nhưng sau cùng, cô nhận ra đây là chuyện giữa Triệu tiểu thư và ngài Đăng, không liên quan đến mình. Chỉ là nếu cô không tìm thấy anh ấy thì sao? Yelena chuyển thành sự lo lắng. Triệu Tử Hành cúi mắt. Nếu thực sự không tìm thấy, tôi cũng muốn nhìn qua thành phố đó một lần. Cô nghĩ cô sẽ căm ghét thành phố đó, nhưng căm ghét sẽ không phải tất cả. Cô tin rằng đối với ngài Đăng và Yelena, căm ghét cũng sẽ không phải là tất cả. Yelena mỉm cười nhẹ với Triệu Tử Hành. Tôi từng yêu thành phố đó. Nó đã từng rất đẹp. Nhưng cả đời này tôi không muốn quay lại đó nữa. Tôi biết. Triệu Tử Hành nắm chặt tay Yelena. Đầy sức mạnh. Cô rất dũng cảm. Thật sự. Yelena. Tôi rất cảm kích. Tôi phải đi rồi. Yelena cũng nắm chặt tay Triệu Tử Hành. Như muốn truyền sức mạnh. Hoặc muốn nhận được sức mạnh từ cô ấy. Chúc cô may mắn. Và nhớ cẩn thận. Cô có thể dẫn Dương Tiên Sinh đi cùng. Nói xong, cô buông tay ra. Triệu Tử Hành nhớ ra điều đó. Liền mở cửa hỏi Dương Tam. Dương Tiên Sinh, ông biết lái xe không? Dương Tam gật đầu, rồi đi trước dẫn đường. Triệu Tử Hành nhìn lại Yelena một lần nữa. Yelena đáp lại bằng ánh mắt khích lệ. Triệu Tử Hành cố gắng mỉm cười. Rồi chạy theo Dương Tam đến thang máy. Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường hầu như không có ai, nhưng khi đến ga tàu hỏa Tiền Môn, người và xe bắt đầu đông hơn. Triệu Tử Hành xuống xe, đi thẳng đến quầy vé, Dương Tam đỗ xe xong cũng lập tức theo sau. Thông thường cô sẽ đi tàu khoang hạng 2 hoặc hạng 3, nhưng khi nhìn thấy hàng dài ở quầy hạng 3, cô không chút do dự chọn quầy hạng 2 với ít người hơn. Quầy vé khoang hạng nhất tuy không có ai xếp hàng, nhưng số tiền cô mang theo chắc chắn không đủ mua vé hạng nhất. Nếu cố mua, thì việc lang thang trên đường phố Cáp Nhĩ Tân là chuyện nhỏ. Không đủ tiền mua vé về mới là chuyện lớn. Tốt là dù sao cũng mới sáng sớm. Người không quá đông, nhưng Triệu Tử Hành vẫn sốt ruột. Nhìn từng người một lần lượt qua, cuối cùng cũng đến lượt cô. Đi Cáp Nhĩ Tân, toa hạng 2, Triệu Tử Hành vịn vào mép quầy, vừa lấy tiền từ ví vừa nói. Chuyến sớm nhất hôm nay là mấy giờ? Giá bao nhiêu? Không thấy bảng hà? Thôi, có muốn giường nằm không? Nhân viên bán vé mắt nhắm mắt mở báo giá giường nằm và không giường nằm xong. Rồi uể oải bổ sung. Còn khoảng 10 phút nữa. Hôm nay chỉ có một chuyến đi Cáp Nhĩ Tân thôi. Nhanh lên đấy, Triệu Tử Hành nhìn ví tiền, nhanh chóng đáp, không cần giường nằm, đi Cáp Nhĩ Tân mất 2 ngày 1 đêm, không giường nằm có thể hơi vất vả, nhưng vì ra đi gấp gáp, cô thực sự không mang đủ tiền, cũng không kịp quay lại lấy, cũng may là đi vội, nên mới kịp chuyến này, không lạ gì khi Ngải Đăng cũng vội vã ra đi, hơn nữa, nếu chỉ có chuyến này, cô chắc chắn có thể tìm thấy Ngải Đăng. Triệu Tử Hành nắm chặt vé, chạy ngay ra ngoài. Dương Tam vẫn theo sát cô không rời. Cô định hỏi vài câu nhưng nghĩ lại, Dương Tam không mua vé, chắc ông chỉ đảm bảo cô lên tàu mà thôi. Ngoài ra, Dương Tam còn nhiệm vụ chăm sóc Yelena và Thấm Đông. Với tình hình hiện tại, nếu có nguy hiểm vẫn nằm ở Bắc Bình, từ phía túc sinh của Thụy Tuyết. Triệu Tử Hành chạy tới cửa sân ga, nhìn thấy người đông như nêm mới nhớ ra. Hôm nay là ngày tiểu niên, điều đó có nghĩa là người về quê rất nhiều. Rất, rất nhiều, trước mắt cô toàn là đầu người chen chúc. Ngoài cô ra, hầu như ai cũng mang theo ít nhất một vali. Cô kiễng chân từng chút chen vào, cô lại cảm thấy may mắn vì mua vé hạng 2. Nếu là hạng 3, cô chắc chắn không thể chen nổi. Những người đã chen lên toa hạng 3 gần như toàn là thanh niên trai tráng. Dù may mắn chen lên được, cô cũng không thể tìm thấy chỗ yên ổn. Đừng nói là có chỗ ngồi. Dương Tam lúc này phát huy tác dụng, giúp cô mở đường bên trái. Có Dương Tam dọn đường, Triệu Tử Hành kịp thời chen lên toa hạng 2. Thậm chí có vài cô gái thông minh nhanh nhạy bám theo cô cũng lên được tàu. Triệu Tử Hành không dừng lại lâu ở cửa toa. Chỉ quay đầu cảm kích mỉm cười với Dương Tam. Dương Tam vẫy tay, làm khẩu hình, cẩn thận. Triệu Tử Hành tìm được một chỗ ngồi trong toa hạng 2. Chưa được bao lâu, tàu đã khởi hành. Lúc này cô mới thực sự nhận ra mình đang trên đường tới Cáp Nhĩ Tân. Ngài Tiên Sinh là người ở đâu? Cáp Nhĩ Tân, chắc vậy. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang mọc, khởi đầu một ngày mới. Triệu Từ Hành hít sâu vài hơi, bắt đầu nghĩ ngợi, Nải Đăng chắc chắn không mua vé hạng 3. Cô không mua hạng 3 là rất đúng, nếu không cô không thể chen ra khỏi toa của mình. Chưa kể đến việc tìm người, Nải Đăng phần lớn không ở toa hạng 2, nhưng cô vẫn quyết định đi tìm từng toa. Biết đâu được, hơn nữa, toa hạng 2 không quá đông đúc, việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Chỉ có vấn đề là chỗ ngồi của cô có thể bị người khác chiếm mất. Nhưng điều đó cũng không sao, chỉ có thể trông cậy vào chút may mắn. Thực ra, không có hành lý thì đây cũng không phải là vấn đề lớn. Khó khăn nhất là toa hạng nhất, nơi vé của cô không được phép vào. Thông thường sẽ có một nhân viên tàu hỏa nghiêm ngặt canh gác giữa toa hạng nhất và hạng 2. Quả nhiên, Triệu Từ Hành tìm khắp toa hạng 2 mà không thấy Nải Đăng. Cũng như dự đoán, ở điểm ngăn cách giữa hai toa có một nhân viên tàu hỏa đứng gác với vẻ mặt lạnh lùng. Triệu Từ Hành giả vờ đi nhầm hướng, quay bước lại mấy bước, rồi cô quay đầu, nghĩ bụng chẳng lẽ suốt 24 giờ đều có người trông. Đúng lúc tàu sắp tới ga kế tiếp, Triệu Từ Hành định tìm một chỗ trong toa này ngồi xuống. Quan trọng là phải nhanh tay lẹ mắt, cô thật sự cũng tìm được chỗ. Sau khi ngồi xuống, thỉnh thoảng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía nhân viên tàu hỏa kia. Qua thêm 2 ga nữa, nhân viên tàu hỏa cuối cùng cũng bị việc gì đó gọi đi. Triệu Từ Hành lập tức đứng dậy, toa hạng nhất không phải không đông, nhưng so với toa hạng 3, có thể gọi là vắng. Sàn toa được trải thảm, Triệu Từ Hành vừa đi qua một phòng trang điểm thì gặp một quý bà bước ra. Quý bà mỉm cười lịch sự với cô, Triệu Từ Hành lòng nóng như lửa đốt, quên cả đáp lại, chỉ ngây người, quý bà liền nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Triệu Từ Hành tìm hết một toa, toa này chủ yếu là chỗ ngồi, không thấy Nải Đăng cũng không lạ, cô tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước dường như là toa giường nằm. Đúng lúc đó, phía sau cô vang lên tiếng người. Tiểu thư mặc áo khoác xám kia. Xin dừng lại, Triệu Từ Hành vội vàng bước nhanh hơn. Người trong các toa trước sau đều nhìn về phía cô. Cô không thể chạy, mất thể diện thì không sao. Nhưng bị nghi ngờ trốn vé mà bị đuổi khỏi tàu mới là chuyện lớn. Người phía sau vẫn đuổi kịp. Cô đành quay lại. Không kỳ vọng mấy mà giải thích. Tôi chỉ đang tìm bạn của mình. Anh ấy ở toa hạng nhất. Còn tôi ở hạng 2. Đây là vé của tôi. Xin lỗi. Không có vé hạng nhất thì không được vào toa hạng nhất. Đây là quy định. Nếu cô có việc gấp cần tìm bạn mình, cô có thể nói tên anh ta. Tôi giúp cô kiểm tra xem có người này không. Nhưng phải là việc gấp. Chắc cô cũng thấy lúc lên tàu. Hành khách trên tàu rất đông, chúng tôi rất bận, mong cô thông cảm. Triệu Từ Hành nghe vậy cũng gần như hết hy vọng. Cô yếu ớt đáp, anh ấy tên là Ngài. Cô nhận ra ánh mắt nhân viên tàu nhìn về phía sau lưng cô. Cô liền quay đầu lại, là Ngài Đăng, anh vừa bước ra khỏi khoang của mình. Nhưng anh không nhìn thấy cô. Ngài Đăng, Triệu Từ Hành gọi, rồi quay sang nhân viên tàu. Đó là bạn tôi có thể qua đó không? Vẻ ngạc nhiên trên mặt Ngải Đăng thoáng qua rồi biến mất. Ánh mắt đen láy của anh khẽ lóe sáng. Anh không nói gì, giống như không quen biết Triệu Từ Hành, định quay trở lại khoang của mình. Nhân viên tàu liền đắc ý nói, tiểu thư, có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Vị tiên sinh kia trông có vẻ. Triệu Từ Hành không để ý đến nhân viên tàu. Chạy ngay đến bên Ngải Đăng, cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mặt anh, nhẹ giọng hỏi, có phải anh không cần em nữa không? Ngải Đăng hơi khựng lại, cúi đầu, không nhìn cô, hai người chỉ cách nhau một thân người. Nếu phải, anh nhìn vào mắt em mà nói, em sẽ xuống tàu ngay ga kế tiếp. Triệu Từ Hành nói xong, nhân viên tàu cũng đến kéo cô, Ngải Đăng nhắm mắt lại. Lần đầu tiên anh gặp cô ở nhà thờ, khi mọi người đang hát thánh ca, cô lại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. ngó nghiêng khắp nơi, dáng người cô đẹp đến mê hồn. Cô là cô nhi ở Cửu Giang, nơi cách Cáp Nhĩ Tân rất xa. Lần đầu tiên anh hôn cô là ở cửa quán rượu Thomas. Hôm đó có tuyết rơi, đó là nụ hôn đầu của cô, cũng là của anh. Cô vẽ rất đẹp, cô đã vẽ anh, cô còn vẽ chính mình. Nhưng anh chưa từng nhìn bức tự họa của cô. Tay cô từng chạm vào vết sẹo sau lưng anh. Chỉ cần cô nằm cạnh anh luôn không ngủ được. Đêm qua cũng vậy, cô đã nói, thích anh. Cô nói, em muốn biết tất cả. Cô nói, em là của anh, nếu không gặp lại thì sao? Đau hơn nhiều so với khi bị Kỳ Nhị Gia đánh bằng roi. Không thể lành được, cô ấy là bạn gái tôi. Để cô ấy qua đây. Ngải Đăng đột nhiên lên tiếng. Triệu Tư Hành quay đầu nhìn anh. Ngải Đăng không nhìn cô, chỉ nói với nhân viên tàu. Khoang này là của tôi. Nhân viên tàu lập tức buông tay Triệu Tư Hành. Ngay sau đó, ông ta nở nụ cười gượng gạo. Một chút hiểu lầm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngải Đăng không nói gì. Kéo mạnh khuỷu tay Triệu Tư Hành. Đưa cô vào khoang của mình. Rồi đóng cửa lại. Anh vẫn không nhìn cô. Quay lưng về phía cô. Triệu Tư Hành kéo tay anh. Anh mới quay lại. Đôi môi cô áp lên. Ngải Đăng muốn đẩy cô ra. Nhưng cô ôm anh quá chặt. Cô nhắm mắt lại. Đôi mắt vẫn sưng. Nụ hôn của cô luôn khiến anh mất kiểm soát. Anh chần chừ ôm lấy eo cô. Em là của anh. Chỉ của mình anh. Anh quên rồi sao? Triệu Tư Hành mở mắt. Ngẩng lên. Vừa thở dốc vừa nói. Ánh mắt anh khẽ hạ xuống. Cuối cùng cũng nhìn cô. Đôi mắt như hắc diện thạch kia tràn đầy những cảm xúc sâu nông khó nói thành lời. Anh bất ngờ cắn nhẹ môi dưới của cô. Mũi anh chạm vào mũi cô. Cô nghe giọng anh trầm thấp ra lệnh. Nói lại lần nữa. Em là của anh. Chỉ của mình anh. Nói lại lần nữa. Em là của anh. Chỉ của mình anh. Nói lại lần nữa. Em là của anh. Chỉ của mình anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Rồi lại cúi xuống. Chiếm lấy đôi môi ấy. Cách chương.